Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1623, mục đích của Bạch Đế. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Lần trước ta từng nói, đi Nam Cương là giải phong ấn thần thù. Các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Thần thù cùng yêu tộc có liên hệ gì? Phật môn vì sao phải phong ấn thần thù? Nhắc lại chuyện xưa liền không có ý nghĩa. Lý Linh Tố bĩu môi, vừa muốn ba phải, thế mà lại nhìn thấy sư muội Lý Diệu Chân truyền thư nói. Chuyện thần thù, có thể công khai với mọi người, có thể hướng chúng ta lộ ra. Có ý tứ gì? Sư muội tựa như rất coi trọng thần thù này. Lý Linh Tố sửng sốt. 4. Thật ra ngươi lần trước nói đánh một trận với A Tô La, cởi bỏ phong ấn thần thù. Ta đã muốn hỏi, bọn họ là biết thần thù tồn tại. Hứa Thất An sớm hướng thành viên địa thư thẳng thắn chuyện vật phong ấn dưới tăng bạc bám ở trong cơ thể của mình. Lúc trước chưa hỏi, là vì cái này đề cập bí mật của Hứa Thất An. Bí ẩn của yêu tộc, trừ phi đề cập bản thân, hoặc bản thân có tham dự. Nếu không việc quá mức cơ mật, chớ tùy liền mở miệng hỏi. Thành viên thiên địa hội chút trí tuệ cảm xúc này vẫn là có. 3. Ở trước đó, ta muốn sửa đúng một sự kiện. Lúc trước Lệ Na nói, trong giáp tử đặng yêu từng xuất hiện nửa bước võ thần. Không phải là vạn yêu quốc chủ cửu vĩ thiên hồ, mà là thần thù. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn nhớ lại nội dung lúc trước truyền thư. Lệ Na chỉ nói lúc trước trong giáp tử đặng yêu có nửa bước võ thần ra tay, là mình cùng thành viên khác tưởng tượng thành cửu vĩ thiên hồ là nửa bước võ thần. 1. Vật phong ấn dưới tăng bạc, thần thù kia, thì ra nửa bước võ thần là hắn. Hoài Khánh xưa nay thích im ỉm ngồi đọc cũng nhịn không được nhảy ra. Có thể thấy được trong lòng thành viên khác lúc này chịu chấn động lớn bao nhiêu. Mười mấy giây sau, Hằng Viễn cảm khái nói, nửa bước võ thần a, thì ra từng cách ta gần như vậy. Bởi vì chuyện sư đệ Hằng Tuệ, hắn dính tới vụ án này, suýt nữa bị cánh tay phải của thần thù dế tê chết. 2. Lệ Na lừa ta, chấn động qua đi. Lý Diệu Chân theo bản năng truyền thư cảm khái. Hiển nhiên, nàng cũng giống với Hứa Thất An, tự tưởng tượng thành cửu vĩ thiên hồ là nửa bước võ thần. 4. Nửa bước võ thần xuất hiện trong giáp tử đặng yêu là thần thù. Hắn là bị Phật môn phong ấn, mà hắn là người trong Phật môn, lại ở trong giáp tử đặng yêu cùng trận doanh với vạn yêu quốc. À, việc sau lưng điều này, nghĩ kỹ mà sợ nha. Sở Nguyên Trần dùng đủ thời gian đến tiêu hóa tin tức này, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt viết, bởi vậy là một người truyền thư cuối cùng. 7. Xin hỏi, thần thù là người nào? Trên đời thế mà có nửa bước võ thần tồn tại. Không phải nói võ phu cực hạn là nhất phẩm sao? Từ cổ đến nay, chưa bao giờ có võ thần xuất hiện. Lý Linh Tố bởi vì đứt mạng nửa năm, đối với chuyện quá khứ cũng không biết. Khi hắn nắm giữ mảnh vỡ số 7, mảnh vỡ số 3 cùng số 9 đều ở trong sự quản lý của Kim Liên Đạo Trường. Không có ai quan tâm Lý Linh Tố. Hoài Khánh truyền thư nói, nhưng những thứ này cùng Phật Đà có quan hệ gì? Trưởng công chúa rất biết nắm trọng điểm, chưa bị tin tức nửa bước võ thần chấn động quên đề tài. 3. Trong trận chiến mở màn giúp yêu tộc phục quốc, tàn thể thần thù cũng ra tay. Bởi vì thủ đoạn châm trích của Quảng Hiền Bồ Tát, thần thù lâm vào điên cuồng. Chúng ta sau khi rất vất vả hàng phục, hắn nói, hắn nhớ ra chuyện trước kia, nhớ tới thân phận thật sự của mình. Hứa Thất An truyền xong đoạn lời này, cố ý ngắt ngang câu chuyện gây tò mò. 2. Thân phận chân thật của hắn. Nói mau đi, ngươi dài dòng cái gì chứ? Vài phút chưa chờ được đoạn sau Lý Diệu Chân giận dữ. Thành viên khác chưa nói chuyện, nhưng trong lòng đều đang mắng Hứa Thất An. 3. Hắn nói, hắn nhớ ra mình là ai rồi. Hắn là Phật Đà. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư nháy mắt tiến vào tĩnh mịch. Hứa Thất An phơi nắng, thuận tay chộp tới túi nước, chút một ngụm ủng ục, rất kiên nhẫn chờ đợi. Vừa vặn lúc này, Mộ Nam Chi câu được cá lớn. Hoa thần vui vẻ kéo cần câu. thân thể nghiêng về phía trước, biên độ khoa trương đến mức Hứa Thất An lo lắng nàng bị mỡ ngực liên lụy, ngã xuống biển. Bạch Cơ, mau hỗ trợ, Mộ Nam Chi kêu lên. Bạch Cơ vây quanh thuyền nhỏ bơi chó đáp một tiếng lanh lảnh, lao xuống nước, giúp Mộ Nam Chi vớt cá lên. Mặt biển nổi lên vũng nước kịch liệt, tựa như là Bạch Cơ đang chiến đấu với cá lớn bên dưới. Vài giây sau, Bạch Cơ từ trong nước thò đầu ra, móng vuốt bên phải ôm má, khóc hu hu nói, nó tát ta. Mộ Nam Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồ vô dụng, ngươi còn là trưởng lão Vạn Yêu Quốc đấy. Sau một phen lôi kéo, cá lớn thành công thoát câu. Mộ Nam Chi vừa tức giận vừa tiếc nuối, sau đó đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu thả câu thứ hai. Thẳng đến lúc này, Hứa Thất An mới tiếp thu được cảm giác tim đập nhanh. Rốt cuộc có người truyền thư. Hai, ta vừa rồi địa thư cũng đánh rơi xuống đất. Chợt nghe thấy tin tức, cả người tựa như dòng điện chạy qua, trực tiếp khiến nàng mất đi năng lực tự hỏi, quên cả hít thở. 4. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng, ta bỗng có chút hối hận nghe ngươi nói tin tức này. Sở Nguyên Trần là người thứ hai truyền thư. 7. Bần đạo nổi da gà khắp người. Lý Linh Tố không thể không thừa nhận, Hứa Thất An tung ra tin tức này, quả thật đủ kinh thế hãi tục. Đừng nói là hôn sự của Lâm An công chúa và Hứa Thất An, cho dù hoàng đế muốn gả cho Hứa Thất An đề tài như vậy, cũng có thể dễ dàng rời đi. 6. Lời ấy thật sao? Hằng Viễn đại sư chưa phát biểu cảm khái, mà là truy hỏi. Hứa Thất An thở dài, như có thể nhìn thấy Hằng Viễn đại sư giờ phút này ánh mắt dại ra cùng sắc mặt tái nhợt. 3. Vô cùng chính xác, mặt khác, việc này tốt nhất vẫn là giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, miễn cho dẫn tới tai họa. Hắn không có nghĩa vụ giữ bí mật cho Phật Đà, cho nên truyền bá ở trong nhóm nhỏ đáng tin. Nhưng dù sao đề cập siêu phẩm, vẫn phải nhắc nhở thành viên Thiên Địa Hội một lần. 6. Đa tạ Hứa đại nhân báo cho biết. Đa tạ. 4. Đa tạ chia sẻ. Tin tức này quá cây ết ủng bố, cấp bậc quá cao, bất cứ thù lao nào cũng không thể mua được tin tức như vậy. Cái này không phải vấn đề tiền tài, đây là vấn đề vị cách. Phàm nhân làm sao có thể có tư cách biết được việc tiên thần. 1. Hứa Ngân La cho rằng, chân tướng sau lưng việc này là như thế nào, cách chương.